Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2609, Lục Giai Mục Yêu tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn hồn sơn mạch quanh năm chướng khí tràn ngập, lâu tụ không tán, sơn mạch chỗ sâu sinh tồn lấy đại lượng độc trùng độc thú, có lục giai độc trùng cùng độc thú ẩn hiện, sinh trưởng một chút ngoại giới hiếm thấy linh dược, hấp dẫn không ít tu tiên giả đến này săn giết yêu thú. Có hai cái tu tiên môn phái liên thủ tính toán tiễu trừ nơi đây lục giai độc trùng độc thú chiếm cứ nơi đây, bất quá tổn binh hao tướng, thất bại cáo trong sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, màu vàng kim nhạt dương quang chiếu rọi, đem toàn bộ đoạn hồn sơn mạch nhiễm được ánh vàng rực rỡ một mảnh. Một trận sơn phong đi ra, vân hải bốc lên, đẹp không sao tả xiết. Một đạo màu xanh độn quang từ đằng xa bay tới, không có qua bao lâu, màu xanh độn quang tự ngừng lại, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe màu xanh thuyền rồng, thân thuyền bên trên có một cái màu xanh liên hoa đồ án, linh khí kinh người, cái này một kiện phi hành loại thông thiên linh bảo. Mấy chục tên vương gia tử đệ đứng tại màu xanh trên thuyền rồng, mặt cầm đầu là Vương Thanh Bạch, Vương Tông Vân, Vương Quý Diệp, Vương Viễn Giang chờ mấy chục tên tộc nhân, chạm sau lưng bọn hắn. Vương Quý Diệp là hỏa thuộc tính thiên linh căn, hắn là Vương Mạnh Bân hậu nhân, đã tiến vào luyện hư kỳ. Gia tộc tuyên bố nhiệm vụ tìm kiếm lục giai lấy lên mục yêu, cao giai mục yêu tinh hạch cũng có thể. Vương gia phái ra rất nhiều nhân thủ, pháp hội, khánh điển, đấu giá hội đều có thể nhìn thấy vương gia tử đệ thân ảnh, tựu hy vọng tìm tới cao giai mục yêu tinh hạch. Mục yêu vốn là không thấy nhiều, lục giai lấy lên mục yêu thì càng hiếm thấy, linh tộc bên kia ngược lại là thấy nhiều một chút. Vương Viễn Giang tiến vào hóa thần kỳ phía sau, tiến về đất liền du lịch, một bên cùng mặt khác thể tu so tài giao lưu, một bên tìm kiếm gia tộc muốn thu thập tu tiên tài nguyên. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn nghe nói đoạn hồn sơn mạch có lục giai mộc yêu xuất hiện, diệt sát nhiều vị hóa thần tu sĩ. Xuất phát từ cẩn thận, Vương Viễn Giang tự mình đuổi tới đoạn hồn sơn mạch, lợi dụng khôi lỗi thú dò đường, phát hiện một đầu lục giai hoa yêu, am hiểu mị hoặc chi thuật, tổn thất một đầu ngũ giai khôi lỗi thú. Xác nhận không sai phía sau, hắn lúc này mới chạy về gia tộc báo cáo. Biết được đoạn hồn sơn mạch có lục giai hoa yêu, Vương Thanh Bạch tự mình dẫn đội, mang lên Vương Tông Vân cùng Vương Quý Diệp hai tên tân tấn nhập luyện hư kỳ tộc nhân, còn có Vương Viễn Giang chờ nhân, đến đây diệt sát lục giai hoa yêu. Lấy lão mang thiếu, cái này vương gia cùng các thế lực lớn truyền thống. Vương Tông Vân cùng Vương Quý Diệp tiến vào luyện hư kỳ tới này, diệt sát qua ngũ giai yêu thú cùng lục giai yêu thú đấu pháp số lần không nhiều, vì đây, Vương Thanh Bạch cố ý mang lên bọn hắn. Vương Thanh Phong, Vương Tông Vân, Vương Tông Khuyết, Vương Quý Diệp đều là luyện khí sư, tộc nội ngũ giai luyện khí sư số lượng cũng đang tăng thêm, vương gia có thể luyện chế ra nhiều kiện phi hành loại thông thiên linh bảo, lục giai khôi lỗi thú số lượng cũng luyện chế ra nhiều con. Vương Thanh Bạch pháp quyết vừa bấm, màu xanh thuyền rồng độn quang phóng đại tăng nhanh độn tốc. Non nửa khắc sau, màu xanh thuyền rồng xuất hiện tại sơn mạch chỗ sâu, tại đây chướng khí tràn ngập, đối thần thức có nhất định hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Viễn Giang bọn người đeo một viên màu tím nhạt ngọc bội, một đạo hào quang màu tím bao lại toàn thân bọn họ, tử sắc ngọc bội là một kiện linh bảo, có thể loại trừ chướng khí. Vương gia kiến tộc hơn 5.000 năm, thụ vương trường sinh ảnh hưởng, gia tộc luyện khí sư rất nhiều, gia tộc trong bảo khố cất giữ nhiều loại bảo vật công hiệu khác nhau, tộc nhân có thể lợi dụng thiện công hối đoái, chấp hành đặc thù nhiệm vụ thời điểm, gia tộc hội cấp cho một chút bảo vật, tử vân ngọc chính là nó trong một chủng. Nơi bọn họ đi qua, chướng khí nhao nhao lui tán, như cùng gặp được khắc tinh. Một trận, ong ong, thanh âm vang lên, số lượng hàng trăm ngàn kim sắc yêu kiến từ một cỗ kim sắc chướng khí bên trong bay ra, kiến vương là ngũ giai thượng phẩm yêu trùng, thẳng đến bọn hắn mà tới. Vương Viễn Giang chờ nhân đang muốn xuất thủ, bị Vương Tông Vân ngăn cản. Chậm đã, ta mới luyện chế mấy món bảo vật, vừa vặn lấy chúng nó thử một lần uy lực. Vương Tông Vân xoay tay phải lại, một đầu hồng quang lấp lóe chuông nhỏ xuất hiện trên tay, tản mát ra cuồng bạo hỏa linh khí ba động, trung thân bên trên có một cái mini lão hổ đồ án, hiển nhiên là một kiện thông thiên linh bảo. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một tiếng vang dội tiếng hổ gầm vang lên, hồng sắc chuông nhỏ phun ra một cỗ hồng mịt mờ sóng âm, thẳng đến yêu kiến mà đi. Kiến vương phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh, mấy chục vạn chỉ kim sắc yêu kiến ngưng tụ thành một cái vàng óng ánh cự xoa, nghênh đón tiếp lấy. Kim sắc cự xoa cùng hồng sắc sóng âm chạm vào nhau, kim sắc cự xoa đứt thành từng khúc, đại lượng kim sắc yêu kiến rớt xuống, khí tức hoàn toàn không có, ngũ tạng lục phủ bị sóng âm làm vỡ nát, tiêu diệt một phần tư yêu kiến, đằng sau, hồng sắc sóng âm cũng tán loạn không thấy. Kiến vương ý thức được không ổn, lập tức dọc theo đường về chạy trốn. Vương Quý Diệp tay phải vừa nhấc, nhất tọa hồng quang lưu chuyển bất định tiểu đỉnh bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, phun ra một cỗ hồng mịt mờ hào quang, bao lại đại lượng kim sắc yêu kiến, đưa chúng nó thu nhập hồng sắc cự đỉnh bên trong, thân đỉnh tuôn ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, đem kim sắc yêu kiến hóa thành tro bụi. Kiến Vương phi ra hơn 10 dặm, nhất tọa hồng mịt mờ chuông lớn từ trên trời giáng xuống, chụp vào Kiến Vương. Kiến Vương phun ra một cỗ kim sắc yêu hỏa, nghênh đón tiếp lấy. Hồng sắc chuông lớn nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm vang lên, phun ra một cỗ hồng sắc sóng âm, đánh tan kim sắc yêu hỏa. Kiến Vương nghe được tiếng hổ gầm, thân thể run lên, hồng sắc chuông lớn thừa cơ hạ xuống, bao lại Kiến Vương, rơi vào nhất tọa cự phong thượng diện, ném ra một cái hố to. Một trận vang vọng đất trời, tiếng hổ gầm vang lên, một cỗ hồng sắc sóng âm bao phủ mà ra, vài chục tòa sơn phong bị hồng sắc sóng âm dẹp yên. Vương Tông Vân pháp quyết vừa thu lại, hồng sắc chuông lớn bay lên, Kiến Vương chia năm xẻ bảy, biến thành một bãi toái nhục, tinh hồn đều không thể chạy ra. Hắc hắc, Quý Diệp lão tổ cùng Tông Vân bảo vật thật lợi hại, nghĩ đến Lục Giai Hoa yêu cũng là đối thủ, rất nhẹ nhàng liền có thể cầm xuống. Một tên vẻ mặt tinh minh nam tử trung niên, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc nam tử trung niên cao cao gầy gò, ngũ quan đoan chính. Vương Viễn Ngân, hóa thần sơ kỳ. Bớt nịnh hót, đều nói ngươi là tiểu cuồng suy chân quân, học cái gì không tốt, chớ học vuốt mông ngựa. Vương Quý Diệp khiển trách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Diệp lão tổ dạy phải, tôn nhi ghi nhớ trong lòng. Vương Viễn Ngân vỗ ngực đáp ứng. Vương Thanh Bạch không nói gì thêm, khống chế màu xanh thuyền rồng hướng về phía trước bay đi, tốc độ cũng không nhanh. Một lát sau, màu xanh thuyền rồng ngừng lại, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng từ phía trước truyền đến, đất rung núi chuyển, trước mặt có một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng bên trong có thể nhìn thấy nhiều loại linh quang giao dực. Một tên ngũ quan diễm lệ quần vàng thiếu nữ bay tới, cúi người hành lễ, nói. Vãn bối Thiên Nguyệt Tông Lý Vạn Quân, gặp qua Vương tiền bối, chúng ta ngay tại bầy trận diệt sát yêu thú, còn mời Vương tiền bối tạo thuận lợi. Cái gì, hòa yêu là chúng ta phát hiện, các ngươi lại dám. Vương Viễn Ngân lời còn chưa nói hết, tựu bị Vương Thanh Bạch đánh gãy. Im ngay, đã Thiên Nguyệt Tông đạo hữu tại diệt sát yêu thú, vậy chúng ta ngay tại này chờ. Thanh Bạch lão tổ, Thiên Nguyệt Tông truyền thừa hơn 2 vạn năm, luyện hư tu sĩ không hạ 10 vị, tại phương viên 1 tỷ dặm lực ảnh hưởng không nhỏ. Vương Viễn Giang truyền âm giải thích nói, hắn mỗi đến một cái địa phương, đều sẽ thăm dò rõ ràng bản địa thế lực lớn tình huống, tránh cho đắc tội không nên đắc tội nhân. Vương Thanh Bạch gật gật đầu, không nói gì thêm. Một chén trà thời gian phía sau, màn ánh sáng màu vàng tán đi, một tên dáng người uyển chuyển váy tím phụ nhân cùng một tên dáng người khôi ngô thanh sam đại hán bay tới, hai người đều là luyện hư tu sĩ. Cách chương.